Giảng buộc chi gông xiềng giảng buộc, quyển 1 chương 4, sinh thần, góc truyện audio.com. Ngày qua ngày cuộc sống vẫn như thường lệ, duy chỉ có điều khác biệt chính là bên người chữ Hoài Tĩnh xuất hiện thêm một cái đuôi, vô luận là ở Nhạc Thanh Điện học tập hay ở giáo tràng xem các huynh đệ luyện võ thì chữ Hoài Sa vẫn bám theo chữ Hoài Tĩnh một tấc không rời. Lúc đầu tất cả đều nghị luận nhưng về sau cũng không còn ai nói gì, chỉ cần nơi nào có chữ Hoài Tĩnh thì nhất định sẽ tìm được chữ Hoài Sa. Bởi vì có chữ Hoài Sa nên Bích Vân Cung cũng dần trở nên náo nhiệt, có gì thú vị hắn cũng lập tức đem đến cho chữ Hoài Tĩnh cùng xem, dù chữ Hoài Tĩnh chưa từng để ý đến hắn. Tuy chỉ một thân một mình nói liên hồi nhưng chữ Hoài Sa vẫn không nhàm chán. Tư ca, ngươi xem khối noãn ngọc này đi, là phụ hoàng cho ta đó. Trên tay chữ Hoài Sa là một khối ngọc chưa được tạo hình, màu sắc trong suốt, hồng quang nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết rất có giá trị. Chữ Hoài Tĩnh không buồn để ý mà vẫn chuyên chú đọc quyển sách trên tay. Chữ Hoài Sa thấy hắn thờ ơ cũng không buồn bực tiếp tục nói. Tư ca, ta nói ngươi nghe nha. Hôm qua thái tử ca ca bị phụ hoàng mắng bởi vì đến muộn giờ học, nhưng ta cũng thường xuyên đến muộn, sao phụ hoàng không mắng ta nhỉ? Vẻ mặt chữ Hoài Sa khổ não khiến chữ Hoài Tĩnh buồn cười, ánh mắt hắn mang theo thái độ nghiền ngẫm giảo hoạt, thái tử không bị mắng chỉ vì lý do đơn giản như vậy. Tư ca, ngươi vì sao không nói lời nào nha? Người cầm điếc à? Đôi mắt chữ Hoài Sa to tròn, đầy vẻ ngây thơ nhìn chữ Hoài Tĩnh, trên mặt lộ ra ý đồ gì đó nhưng kết luận chung quy của hắn vẫn là. Tư ca, ngươi thật đẹp. Lời này khiến chữ Hoài Tĩnh phiền muộn thật lâu, trong cung dạng mỹ nhân chẳng có, hơn nữa hắn hiện giờ chỉ là hài tử sao có thể nói là đẹp cơ chứ, trực giác chữ Hoài Tĩnh mách bảo rằng cái đầu của chữ Hoài Sa chắc chắn có vấn đề. X hôm nay là đại thọ 60 của Thái Hậu, Hoàng thượng đã sớm hạ chỉ tổ chức một bữa yến hội long trọng nên mấy tháng nay người người trong cung đều rất bận rộn, các quan lại và phi tần đều tất bật lựa chọn lễ vật dâng cho Thái Hậu. Những hoàng tử lớn tuổi cũng chuẩn bị tặng lễ, việc này Bạch Linh có nói qua cho chữ Hoài Tĩnh, nàng bảo, hắn dù sao cũng là tôn tử của Thái Hậu, nếu không tặng gì thì rất vô lễ, hơn nữa Hoàng thượng cũng sẽ mất hứng. Với những lời nàng nói hắn chỉ nhàm chán đảo mắt, Thái Hậu mừng thọ không hề liên quan đến hắn. Bạch Linh biết việc muốn chữ Hoài Tĩnh để tâm những chuyện này là không có khả năng nên đã chuẩn bị dùm hắn. Đến ngày mừng thọ mọi người trong cung đều dậy thật sớm, chữ Hoài Tĩnh cũng không ngoại lệ. Hôm nay hắn không cần đến Nhạc Thanh Điện học tập, sau khi rửa mặt Bạch Linh phải nói hết lời mới khiến hắn đồng ý mặc bộ lễ phục. Chữ Hoài Tĩnh nhìn một đống gấm vóc trên bàn đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu, bộ này có phải quá mức phức tạp màu mè hay không? Rốt cuộc người luôn tự mình mặc mọi y phục như hắn nay phải nhờ Bạch Linh trợ giúp. Ở dư quốc chỉ có hoàng thượng và thái tử mới được mặc lễ phục hoàng sắc, những người khác chỉ có thể vận hắc sắc. Lễ phục của chữ Hoài Tĩnh được may từ loại gấm vóc tốt nhất, tay áo dài rộng, mặt trên dùng kim tuyến thêu hình kỳ lân, vạt áo vừa vặn bao lấy thân thể. Sinh thần của thái hậu được tiến hành rất phức tạp, buổi sáng, thánh thượng dẫn các hoàng tử đến Khứ Lạc Hà tự cầu phúc, sau đó mọi người sẽ tặng lễ vật, đến tối là bữa yến hội linh đình. Góc truyện audio.com. Chữ Hoài Tĩnh đứng vào hàng cùng các hoàng tử khác, bên cạnh hắn là chữ Hoài Sa. Chữ Hoài Sa vẫn giữ dáng vẻ vui tươi hớn hở như trước, hỏi chữ Hoài Tĩnh. Tư ca, ngươi chuẩn bị lễ vật gì cho hoàng tổ mẫu thế? Chữ Hoài Tĩnh không đáp, ánh mắt hướng về nam tử ăn vận hoàng sắc long bào, bởi y đang xoay về phía bên kia nên chữ Hoài Tĩnh chỉ thấy được bóng lưng, đây là thánh thượng của dư quốc sao? Là người nắm giữ mọi quyền sinh sát. Nghe nói y gọi cái gì mà chữ Giác Phi, thoạt nhìn chỉ mới 20 mấy tuổi mà thôi. Phương trượng đứng bên cạnh y đọc một loạt kinh Phật, qua một hồi lâu lão mới niệm xong, sau đó tất cả quỳ xuống khấu lạy 3 lần. Quỳ lạy xong, hoàng đế xoay người đứng trước đại điện, chữ Hoài Tĩnh lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt của y, rất đẹp, không có sự mềm yếu của những nữ nhân cũng không giống sự cường tráng của các nam tử, thân thể tuy gầy nhưng chẳng có cảm giác đơn bạc, ánh mắt sắc bén, đôi môi dày mỏng vừa phải, rất có cảm giác uy nghiêm. Lễ cầu phúc kết thúc thì đã đến hoàng hôn, lúc trở về cung, mọi người trên có tể tướng dưới có cung nữ đều dùng mọi biện pháp để khiến thái hậu vui lòng, các loại chân bảo thay nhau dâng lên. Với loại chuyện này chữ Hoài Tĩnh không hề hứng thú, hắn ngồi yên một chỗ mà gật gù muốn ngủ. Tiểu thái giám đang hăng say đọc danh mục lễ vật dâng lên thái hậu đột nhiên trở nên chậm rãi. Tứ hoàng tử dâng lên một chậu hoa cúc, lời này thốt ra khiến cả đại điện nhất thời ồ lên. Chữ Hoài Tĩnh nhướn mày, Bạch Linh không có khả năng chuẩn bị thứ này cho hắn, tất cả đều biết thái hậu dị ứng với hoa cúc, tặng cái này không phải tự tìm đường chết hay sao? Có người hãm hại hắn, kẻ này không cần nói cũng rõ. LTIN, Flash, SB Google, Khách Trương.